Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 457. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 457. Đất phong không phong người. Không nghĩ tới hoàng thượng nói không bằng đem Việt Thành Hoa cho hắn. Thái hậu nương nương lập tức tức giận. Hoàng thượng, người có phải hay không điên rồi? Việt Thành là chỉ ở sau kinh thành phồn hoa đô thị. Nếu là đem Việt Thành cho Cố Tranh, tương đương là đem 1/5 quốc khố thu vào cho hắn. Hơn nữa, Việt Thành cho Cố Tranh, tương đương là mặc kệ hắn làm phương Nam Vương. Trẫm không điên, đem Việt Thành Hoa cấp Cố Tranh. Hoàng thượng cũng đau lòng, nhưng hắn vì chính mình mệnh, cũng cố không được nhiều như vậy. Liền tính đem Việt Thành cấp Cố Tranh, còn không biết có thể hay không đổi về giải dược đâu. Cố Tranh tuy rằng không có nói rõ hắn muốn cái gì dạng thành ý, nhưng là trẫm người đã dò xét hắn khẩu phong. Hắn muốn Việt Thành, hiện tại liền xem mẫu hậu có bỏ được hay không. Thái hậu nương nương lại bị khí đi rồi. Ngày thứ ba, Thái hậu nương nương thấy hoàng thượng hắc mặt, ai ra đồng ý đem Việt Thành cho hắn. Hoàng thượng trong lòng mừng như điên, triệu hắn tiến cung đã không kịp, không bằng phái người đi Việt Thành tìm bọn họ. Hắn lo lắng Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi không chịu lập tức tiến cung. Cách hắn độc phát đã không đủ 1 tháng. Hoàng thượng tưởng phái ai đi, trẫm tự mình đi một chuyến. Thái hậu nương nương thiếu chút nữa hít thở không thông. Hoàng thượng nói, trẫm cải trang vi hành, sẽ mang đủ thị vệ. Mẫu hậu không cần lo lắng trẫm an toàn. Thái hậu nương nương trong lòng mắng to, đợi điều tra rõ ràng chỉ điểm hoàng thượng kẻ gian, nhất định phải tru hắn 9 tộc mới giải hận. Hoàng thượng lại mặt dày vô sỉ nói, trẫm ra cung hẳn là không quá đáng ngại, dù sao phê duyệt tấu chương có mẫu hậu cùng thái tử đủ rồi. Ngày hôm sau, hoàng thượng mang theo 12 ám vệ, còn có 4 gã đeo đao thị vệ, cùng với 2 gã võ quan, 1 người ngự y. Toàn bộ người đều ăn mặc bình thường phục sức, ngồi xe ngựa thẳng đến Việt Thành. 7 ngày sau, hoàng thượng bí mật tới rồi Việt Thành tin tức, đưa đến Cố Tranh nơi đó. Lâu, Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cẩu hoàng đế như vậy tích mệnh, cư nhiên tự mình tới cầu giải dược. Nhạc Linh Chi nói, không nghĩ làm hắn tiếp tục làm hoàng đế. Tưởng tượng đến hắn đùa bỡn tiểu cung nữ, Nhạc Linh Chi liền hận không thể phế đi hắn mệnh căn tử. Cố Tranh nói, vậy làm hắn chết, vô luận cẩu hoàng đế khai điều kiện gì, bọn họ không đáp ứng chính là. Hai bên ước ở Túy Tiên lâu gặp mặt, cẩu hoàng đế bên kia tổng cộng 7 người. Cố Tranh chỉ dẫn theo Nhạc Linh Chi 1 người. Thong dong bình tĩnh, kẻ tài cao gan cũng lớn. Khí thế thượng liền đè ép cẩu hoàng đế 1 đầu. Cẩu hoàng đế đi thẳng vào vấn đề khai ra điều kiện. Cố Tranh, trẫm cho ngươi cả nhà miễn tử kim bài, còn nhưng đem Việt Thành Hoa cho ngươi làm đất phong. Cố Tranh ngẩn ra một chút, ngay sau đó đạm nhiên cười. Đất phong, đem ta hạn chế ở Việt Thành, nào cũng không chuẩn đi. Nhạc Linh Chi tức chết người không đền mạng, mất đi tự do nhật tử, ai sẽ hiếm lạ. Hoàng thượng phi kim khẩu, muốn miễn tử kim bài lại có tác dụng gì? Hoàng thượng ra một thân mồ hôi lạnh. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, bọn họ nhịn đau cấp. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi còn không muốn muốn. Bọn họ thật sự có như vậy chán ghét hắn làm hoàng đế sao? Nhưng vì chính mình mạng chó, hoàng thượng không thể không thấp hèn. Các ngươi muốn cái gì điều kiện, có thể nói ra thương lượng. Cố Tranh vừa định nói chuyện, bị Nhạc Linh Chi xả một chút ống tay áo. Nàng đột nhiên rất muốn biết, cẩu hoàng đế vì chính mình mạng chó, có thể làm được tình trạng gì? Nếu điều kiện cũng đủ dụ hoặc, nàng khiến cho hắn lại làm mấy năm hoàng đế cũng không sao. Hoặc là trước buông tha hắn lúc này đây, về sau lại giải quyết hắn cũng có thể. Nhạc Linh Chi nói, đất phong không phong người, chúng ta muốn đi nào, liền có thể đi nơi đó. Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, chuẩn, chỉ cần bọn họ chịu khai điều kiện, hắn liền có hy vọng bắt được giải dược. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.